Đâu phải song sinh là cứ phải dính lấy nhau đâu, đúng không? Lại nói chuyện đến trường, bao giờ tôi cũng mang danh em gái hot boy đi đâu tôi cũng gặp mấy bọn con gái đúng kiểu tôi không muốn tiếp hàng chục đứa mà hỏi câu như một. Bạn cho mình xin số điện thoại bạn Dũng được không? Kẹo bạn bè gì ở đây? Trước tình huống đó tôi cười hiền hậu và chốt ngày một câu cho chúng nó cay cú. Anh ấy bị si đa bạn à, xong quay gót tôi bỏ đi luôn, vậy mà hôm sau fan vẫn theo đầy và có phần đông đảo hơn hôm trước. Tôi tự hỏi ở Việt Nam, si đa, là được yêu chuộng đến thế cơ à? Toàn bọn có mắt mà không chồng không biết nhìn người. Còn thằng em trai tôi nó tên Nguyễn Thanh Duy năm nay nó học lớp 7, nhận xét chung là cũng trắng trẻo mặt cũng được hình như ở trường nó cũng. Hot, lắm mà hay nhỉ, nhà này ai cũng. Hot boy, hết vậy tôi, hot, gì hay mỗi tôi, nguội, thôi tên nó giống ca sĩ Thanh Duy nhưng thằng này nó ăn hại lắm, nó mà hát thì đất nước loạn lạc ngay. Thằng Duy có một quá khứ với một bộ răng tầm cỡ chìa hẳn ra ngoài với biệt danh. Tinh tinh vổ, nuôi cực kỳ tốn bàn chải và kem cánh răng, bây giờ thì nó nẹp răng rồi thì còn đỡ cũng còn chìa mà không đáng kể. Hai anh em nhà này tính bựa bựa như nhau kinh khủng, cực mê chương trình thi sắc đẹp nhất là phần thi áo trắng xong ngồi bình luận phải nói khó nghe vô cùng, đại loại thế này. Con này ngực đầy đặn kinh trả bù cho cái Hà Linh nhà mình. Nhìn như cái sân bay ha ha, thằng anh mất nết tôi phán. Cái gì mà sân bay, anh nói kỳ ghê chị ấy tự ái giờ. Màn hình TV hãng Sony, thằng em dâm dê tôi nó sủa, chém, đưa hai anh em họ đi chém hết đi. Đúng là tội lỗi, ngực lép có gì sai kệ người ta chuyện mình à, góc chuyện audio.com. Ngực đàn ông cũng phẳng lì đó chứ đâu, nói nghe hay nhỉ. Riêng tôi những bọn mà khoe ngực hay người mình trước bàn dân thiên hạ, người trần trụi có bộ bikini là mấy bọn chả ra gì. Đẹp lắm ấy mà khoe toàn, si, di, côn, thôi, tội nghiệp cho tôi sống giữa những người dâm dê như anh em nhà này. Cuộc sống là những ngang trái, bất công. Vì vậy ngày nào tôi cũng vượt khó vươn lên để, gần bùn mà không hôi tanh mù bùn, đờ en, cảm ơn đã đọc cách chương.